giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đụng độ giữa Toán Hắc Báo và có thể xem là trận đấu chiến đầu tiên của những người lính trinh sát của hai phía. Qua ngòi bút của nhà văn, người lính dày dạn chiến trận Khuất Quang Thụy, thì bạn đọc đến lúc này đã được cung cấp một góc nhìn rộng hơn về chiến trường, về tính cách của từng nhân vật tiểu thuyết. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 3 của tiểu thuyết Đối Chiến với tựa đề Đối Chiến Trên Đường Lửa. Anh trạm trưởng tròn mắt. Anh biết chúng nó sao? Biết chứ. Năm ngoái ở Quảng Trị, bọn tôi đã tóm được một nhóm 3 tên. Tên nào cũng xăm dòng chữ này. Đứa thì trên ngực, đứa ở trên cánh tay. Thằng xấu số này á lại xăm sau gáy. Trời độc đấy. Chắc chắn là phải đi đồng bộ với một quả đầu đinh. Thậm chí tóc có thể nhuộm xanh như màu lá cây nữa. Bọn Hắc Báo lọ mọ mò sang tận đây làm gì nhỉ? Tìm tiếp đi xem còn thấy gì nữa không. Đài tiếp tục bới những món xương thịt còn sót lại. Lát sau cậu ta reo lên. Ấy, có một bên cẳng chân. Nó đây này. Không thấy giày dép nhưng mà còn đi tất. Anh Đông xem này, có phải tất quân dụng không? Đài tiếp tục bới những món xương thịt còn sót lại. Lát sau cậu ta reo lên. Có một bên cẳng chân. Nó đây này. Không thấy giày dép, nhưng còn đi tất. Anh Đông xem này, có phải tất quân dụng không? Hải Đông cúi xuống xem xét, rồi gật đầu. Đích thị là tất quân dụng. Cậu nhìn thấy cái hình tam giác với con số 1 màu đen này chứ? Dấu hiệu của sư đoàn 1 bộ binh ngụy Sài Gòn đấy. Trong các sư đoàn bộ binh ngụy thì thằng này được gọi là anh cả đỏ đấy. Nó còn có tên là sư đoàn Bến Hải. Hô hào lắp sông Bến Hải nhiều nhất là đám binh lính sĩ quan sư đoàn này đấy. Sư đoàn này từng đụng độ với đơn vị mình nhiều lần, hồi ở cánh đông năm 68. Nghe nói sư đoàn 1 là đơn vị duy nhất có một xưởng quân trang riêng đặt ở Huế, do một bà tướng ngụy nào đó làm chủ. Mặc dù nó chỉ sản xuất có tất, khăn mặt và đồ lót thôi, nhưng trên mỗi sản phẩm đều kiêu hãnh in dấu hiệu riêng của sư đoàn lên đó. Cậu tiểu đội trưởng trinh sát cười sằng sặc. Đúng là lại ông tôi ở bụi này mà. Bọn chúng không cho những thằng chết mặc quân phục đi gặp Diêm Vương vì sợ lộ bem, nhưng lại cho đi tất quân dụng có dấu hiệu riêng của đơn vị mình. Hải Đông lẩm bẩm. Bài học xương máu đấy. Thôi, không bới nữa. Sẽ chẳng có gì thêm nữa đâu. Cậu vẽ lại sơ đồ, ghi chép cẩn thận lại những gì vừa phát hiện. Rồi ta chuồn thôi. Ông trạm trưởng này, những phát hiện về bọn thám báo này phải được tuyệt đối giữ bí mật nghe không? Khỏi nói, tôi biết quá đi chứ. Anh trạm trưởng có vẻ giận lẫy. Mấy ông tưởng chỉ có mấy ông là biết giữ bí mật quân sự sao? Trong khi Đài vẽ sơ đồ và ghi chép, anh trạm trưởng Giao Liên gom những mẫu xương thịt còn sót dương dãi đây đó, đẩy tất cả xuống một trong hai cái hố bị bọn sói đào lên, rồi đùng đất xuống dùi kín lại. Nó là chi thì cũng da thịt con người. Để dầu dãi rứa đi coi tội quá. Trở về nơi trú quân, Hải Đông cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hôm nay có đủ chuyện vui rồi. Có gạo, anh em nấu một bữa cơm ăn đẩy tể. Ăn xong, anh trèo lên võng quyết định ngủ một giấc cho đã. Đợi tối liên lạc với trung đoàn, sẽ gửi báo cáo về những điều mới phát hiện về bọn thám báo, rồi chờ cấp trên ra lệnh mới. Nếu chưa có lệnh mới thì cứ nằm đây mà nghỉ cho đã, chẳng sao. Có cái ăn rồi thì mọi sự đều trở nên sáng sủa, rõ ràng. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, và như thường lệ, anh lại mơ thấy Nhài. Những lần gặp Nhài trong mơ, anh chưa bao giờ thấy cô nói gì, chỉ cười buồn, rồi lao vào vòng tay anh, và cả hai nhanh chóng đạt tới những cơn hứng tình cực độ. Nhưng hôm nay, giấc mơ đầy dục tính của anh đã bị cắt nửa chừng. Có ai đó lay vọng gọi anh. Hải Đông mở choàng mắt và thấy đại đội trưởng Phùng Khắc Thiên đứng ngay đầu võng. Xin lỗi đoàn trưởng, phải đánh thức anh vì có mấy người cần gặp. Hải Đông vừa lồm cồm ngồi dậy, vừa cau nhau. Thần thánh nào mà dám mò vào đây? Tôi đã nói rằng không được phép cho người lạ vào nơi trú quân kia mà. Đại đội trưởng Thiên phân bua. Nhưng mấy người này do trạm trưởng Giao Liên đưa sang ạ. Họ nói phải gặp anh vì có việc hệ trọng. Hệ trọng cái con khỉ? Quần của tôi đâu rồi nhỉ? Mấy giờ rồi không biết? Hơn 3 giờ. Quần của anh đây. Nó bị rơi xuống đất mà. Thôi được. Đưa họ vào đây. Một lát sau, anh trạm trưởng Giao Liên dẫn 3 vị khách tới. Thoạt nhìn, Hải Đông đã biết họ không thuộc những đơn vị đang hoạt động ở vùng này. Anh trạm trưởng hết nhìn anh lại nhìn họ, lúng búng giới thiệu. Thưa các thủ trưởng, đây là đồng chí Đông, phụ trách đoàn khách Z3, còn các thủ trưởng đây là... Người đứng tuổi nhất trong số 3 vị khách vội ngắt lời. Chúng tôi là cán bộ trên binh trạm, tôi là Hùng. Đây là 2 đồng chí Tuấn và Vinh, trợ lý của tôi. Hải Đông mỉm cười, rồi chỉ ra 2 khúc cây được dùng làm ghế ngồi ở trước cửa căn hầm trú ẩn của mình. Mời các thủ trưởng ngồi tạm xuống đây, trú quân nơi rừng thẳm, không thể đón tiếp chu đáo được, rất xin lỗi. À không sao, không sao, chiến trường mà. Vị khách tên Hùng vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế giả chiến, 2 vị trợ lý của ông vẫn đứng sau thủ trưởng của mình. Hải Đông ngồi xuống chiếc ghế đối diện, quan sát họ một lát, rồi hỏi. Vậy, các thủ trưởng cấp trên tìm tôi có chỉ thị gì ạ? Không có chỉ thị gì đâu. Mời đồng chí hút điếu thuốc đã. Vị thủ trưởng rút từ trong túi ra một bao thuốc lá Điện Biên, bao bạc còn mới cứng. Ông bóc bao thuốc, chìa ra mời Hải Đông và mỗi người một điếu, rồi tự mình cũng châm một điếu. Đỉnh Đạt bật lửa châm thuốc hút, rồi đưa chiếc bật lửa cho Hải Đông. Anh ngắm chiếc bật lửa, mỉm cười, rồi cũng châm một điếu thuốc hút ngon lành. Điện Biên bao bạc có khác, khói vào tới đâu biết tới đó. Ở chiến trường, phải cỡ thủ trưởng trung đoàn trở lên thi thoảng mới được cấp một vài bao thuốc lá cao cấp như thế. Thế này, đồng chí Đông ạ, ông thủ trưởng mở đầu câu chuyện. Chúng tôi ở trên sở chỉ huy binh trạm. Nghe tin mấy hôm trước, các đồng chí vừa đụng nhau với bọn thám báo, nên tới đây đề nghị đồng chí cho biết tình hình cụ thể. Mọi chi tiết về nhóm thám báo này đối với chúng tôi đều hết sức quan trọng. Vâng, tôi biết là quan trọng thì các đồng chí mới tìm xuống tận đây. Nhưng nếu các đồng chí là cán bộ binh trạm, cấp trên của đồng chí trạm trưởng đây thì các đồng chí ấy đã báo cáo đầy đủ với các đồng chí rồi, còn cần đến chúng tôi làm gì? Vừa nói anh vừa liếc ngang sang ông trạm trưởng và thấy ông này khẽ nháy mắt, lắc đầu. Vậy là ông ta chưa nói gì. Vậy là những vị khách này không thể là cấp trên của ông ta. Ông thủ trưởng gật gù. Có, trạm có báo, nhưng sơ lược lắm. Anh em giao liên thường không chú ý lắm đến những sự việc kiểu này. Vả lại chính các đồng chí mới trực tiếp đụng độ với chúng, nên chúng tôi muốn nghe chính xác các đồng chí tường thuật lại. Hải Đông nhận thấy đã đến lúc phải ngã bài để mấy ông thủ trưởng cấp trên này không thể coi thường đám lính trận như mình được. Báo cáo các thủ trưởng, trước hết tôi khẳng định các thủ trưởng không phải là người của binh trạm, cũng không phải là cán bộ thuộc những đơn vị đang hoạt động ở vùng này. Như vậy, các thủ trưởng vừa không phải là cấp trên của đồng chí trạm trưởng đây, vừa không phải là cấp trên của chúng tôi. Vì vậy, việc cung cấp tin tức cho các đồng chí là trái với nguyên tắc. Chúng tôi không thể... Vị thủ trưởng tinh hùng ngạc nhiên nhìn Hải Đông lầm lầm. Cái cậu này thật bạo gan. Sao dám khẳng định chúng tôi không phải là cán bộ trên binh trạm? Lại cũng không phải là cán bộ thuộc những đơn vị đang hoạt động ở vùng này chứ. Hải Đông bật cười. Chỉ cần có con mắt quan sát một chút là biết liền hả? Các thủ trưởng đều mặc đồ Tô Châu Trung Quốc mới tinh. Mũ tai bèo được may rất kỹ càng, có khuyết kéo dây mũ, thứ hàng chỉ được sản xuất trong những xưởng may quốc phòng hiện đại ở Hà Nội. Thủ trưởng mang súng ngắn K-59, có bao da mới tinh, chưa có nhiều vết xây xác. Còn trợ lý của thủ trưởng thì mang AK bán gấp, mới đập hộp. Tôi cam đoan là nó mới chỉ được bắn hiệu chỉnh một lần chứ chưa được dùng trong trận mạc. Đã vậy, lại mang bao xe bao đồ mới, bi đông, túi thuốc cá nhân đều mới, đầy đủ cả 4 băng đạn. Lính chiến trường không mang giáp lĩnh khỉnh thế, mà thường chỉ một băng cắm ở trong ổ, một băng buộc chéo vào băng kia là đủ rồi. Dao găm răng cưa Liên Xô nữa. Thứ đó ở trong này hiếm lắm. Hơn nữa, thủ trưởng lại có điện biên bao bạc để hút. Bật lửa Trung Quốc mới, bánh xe chưa kịp mòn. Hình như thủ trưởng mới từ ở trên Kamanga bước xuống chưa lâu phải không ạ? Ông thủ trưởng tên Hùng vỗ đùi đánh đét một cái rồi khen. Giỏi, các cậu thấy chưa? Quan sát tinh nhạy như vậy mới là phẩm chất của người lính trinh sát chiến trường. So với đồng chí ấy, các cậu chỉ là học trò thôi. Hải Đông xua tay. Thủ trưởng quá khen rồi. Chỉ là thói quen sống còn của người lính trên chiến trường thôi ạ. Tôi nói thật, nếu bọn thám báo quân đội Sài Gòn chỉ cần nằm trong bụi cây ven đường quan sát các thủ trưởng, là chúng đã đoán ngay được các thủ trưởng mới từ hậu phương vào chiến trường rồi. Ông thủ trưởng bỗng trầm ngâm. Chúng cũng giỏi vậy cơ à? Thôi được, kiểu này á, tôi biết nếu không nói thật với đồng chí chúng tôi là ai, từ đâu tới, thì có lẽ đồng chí sẽ không hé miệng cho chúng tôi biết điều gì đâu. Mời đồng chí ra đây. Ông ta kéo Hải Đông ra một gốc cây lớn, rồi lấy từ trong túi áo trong ra một tấm thẻ bọc ni lông. Nói gì đó vài câu vào tay anh. Hải Đông nghe xong, giật mình. Xin lỗi thủ trưởng, chúng tôi không biết nên... Ông thủ trưởng vỗ vai Đông khen. Cẩn thận như thế là đúng. Ta trở lại đây nói chuyện được rồi chứ. Hải Đông biết rằng mình cần phải làm gì. Họ trở lại chiếc ghế làm bằng hai khúc cây bên cửa hầm trú ẩn và bắt đầu câu chuyện. Hải Đông lấy cuốn sổ ghi chép của mình ra rồi bắt đầu báo cáo. Thưa thủ trưởng, tới sáng nay, sau khi quan sát phần thi thể còn sót lại của hai tên thám báo thì chúng tôi khẳng định chúng thuộc đội trinh sát thám báo mang tên Hắc Báo của sư đoàn bộ binh số 1. Trong những năm chiến đấu trên chiến trường đường chính, chúng tôi cũng đã đụng bọn này nhiều lần rồi. Chúng tôi đang thắc mắc, không biết bọn chúng mò sang tận đây để làm gì. Chúng tôi cũng đang giải câu đố ấy đây. Hai tuần nay, địch đang tăng cường trinh sát, quan sát dọc theo tuyến đường chính từ Lao Bảo tới tận Sebol. Phía bắc đường chính, phần trên đất Lào. Mấy hôm trước, anh em cũng đã phát hiện ra dấu vết bọn thám báo địch. Có điều là chưa rõ bọn nào. Nay thì rõ rồi. Sư đoàn bộ binh số 1 của địch sẽ hành động. Máy bay trinh sát của sư đoàn dù cũng tăng cường hoạt động trên tuyến này. Như vậy, ít nhất là có hai sư đoàn chủ lực quan trọng nhất của quân đội Sài Gòn chuẩn bị động binh. Mà chiến trường chủ yếu chắc chắn là khu vực Nam Lào, dọc theo tuyến đường chính. Có lẽ bọn này muốn chơi một canh bạc lớn, giống như hồi tháng 4 năm vừa qua, quân đội Mỹ đã tiến hành ở Campuchia. Hải Đông không dám trả lời, vì đó là câu hỏi quá lớn, ngoài tầm của anh. Nhưng anh cũng nghĩ rằng phán đoán của vị thủ trưởng này là có cơ sở. Anh cũng định hỏi thêm vài câu nữa, nhưng không dám, vì sợ vi phạm nguyên tắc bảo mật. Thôi, đủ rồi. Cảm ơn đồng chí đã cho chúng tôi biết những thông tin hết sức là quan trọng. Vị thủ trưởng đứng dậy. Đồng chí Kha Lâm đây. Nếu trong đội hình của tôi mà có được những cán bộ như đồng chí, thì may mắn quá. Hải Đông đưa tay cho đồng chí thủ trưởng. Hy vọng sẽ còn có dịp được phục vụ thủ trưởng. Vị thủ trưởng cười lớn. Nhất định rồi, chắc chắn chúng ta sẽ có dịp gặp lại. Mà này, các cậu có thể yên tâm rồi. Sáng nay bọn tôi vừa được tin là trực thăng địch đã bốc nhóm thám báo này về căn cứ rồi. Mà cậu có biết chúng nó bốc quân ở chỗ nào không? Rất liều lĩnh táo bạo. Chúng cho trực thăng đáp xuống ngay trên đường chính, đoạn phía đông cầu Cha Ki. Bọn thám báo dưới đất á đã bí mật tiếp cận, ém trong cánh rừng rậm gian đường. Trực thăng vừa hạ xuống là chúng lao ra, nhảy ngay lên trực thăng. Có một đơn vị của ta đóng quân cách đó chừng hơn một cây số, nhưng mà đã không kịp trở tay. Nhưng không sao, để bọn chúng trở về yên lành cũng là điều tốt. Nói xong, vị thủ trưởng kỳ bí cất tiếng cười ha hả, rồi nhanh chóng đi khuất. Đến khi ấy, đại đội trưởng đoàn phó đoàn tiền trạm Phùng Khắc Thiên mới dám lên tiếng hỏi Hải Đông. Họ từ đâu tới vậy anh Đông? Hải Đông nháy mắt, chỉ tay lên phía trên đầu. Từ trên trời. Một ông cảnh ở trên cục quân báo bộ tổng tham mưu đấy. Phùng Khắc Thiên tròn xoe mắt vì ngạc nhiên. Các thủ trưởng ở trên trên bộ tổng mò vào tận đây để làm gì? Hải Đông cười lớn. Tôi làm sao biết? Có lẽ là các thủ trưởng chuẩn bị bài tiệc tiếp khách ở vùng này đấy. Chương 2. Người nghĩ ra việc đề nghị cho trực thăng đáp xuống giữa đường chính để bốc quân về là Trung úy Trần Thiện Khanh. Sau vụ đụng độ ngớ ngẩn dẫn đến cái chết lãng xẹt của thiếu úy Nguyễn Quý Nhân và hạ sĩ Lê Thôi, anh em binh sĩ ở trong nhóm đều mệt mỏi và xuống tinh thần trông thấy. Đã vậy, cấp trên á lại chưa cho bóc quân ngay, mà còn ra lệnh cho nhóm mở rộng khu vực thám sát, kiểm tra địch tình ở một vài địa điểm mới, khiến cho anh em ở trong đội dường như đã dắt kiệt sức lực. Nhưng bù lại, nhóm của Khanh đã có những thu hoạch mới rất đáng kể. Đó là những phát hiện mới về sự tập trung quân chủ lực cộng quân. Nhưng điều đặc biệt là ở chỗ những đội quân này chắc chắn không phải di chuyển từ Bắc vô, mà lại có bằng chứng khá rõ rệt là họ từ khu vực phía Tây Thừa Thiên hành quân ngược trở ra. Đêm trước khi rút quân thì Khanh đã cùng một hai thám sát viên bò vào được một khu trú quân của một đơn vị như vậy. Qua những câu chuyện đứt nối mà anh nghe được từ binh lính Việt Cộng nằm trên võng nói chuyện với nhau, thì có lẽ như đơn vị chủ lực này sẽ không dừng lại ở khu vực này, mà có thể tiếp tục hành quân hướng ra phía Bắc. Họ xôn xao bàn tán chuyện được trở về hậu phương lớn. Thậm chí, anh còn nghe một anh chàng nói giọng Bắc kêu to lên rằng: "Chúng mày ơi, sắp được nhìn thấy chị em mặc quần phiếp rồi." Khi bò ra khỏi khu vực mục tiêu, cậu lính đi cùng Thiện Khanh tò mò hỏi: "Trung úy, có biết quần phiếp là quần gì không hè? Có phải nó đại loại như là bikini mà chị em ở trong ni mặc khi đi ra bãi biển không?" Thiện Khanh cười, giải thích: "Không phải. Đó là một loại quần ống dài màu đen, khá mỏng, mà phụ nữ miền Bắc ưa dùng thôi." Tóm lại, có thể đoan chắc đến 80-90% là đơn vị chủ lực này đang được lệnh hành quân gấp ra miền Bắc. Sao lại có sự điều quân ngược như vậy? Câu hỏi ấy chỉ đến khi trở về sở chỉ huy của sư đoàn ở Đông Hà, anh mới được trả lời. Vì phát hiện ra khá nhiều điểm có lực lượng địch, nên Trung úy Trần Thiện Khanh cho rằng chọn bãi đáp cho trực thăng bốc quân về phải hết sức thận trọng. Chẳng thể đoan chắc nơi nào trong những cánh rừng ven đường chính là an toàn. Vì thế, anh đã chọn phương án táo bạo là đề nghị trực thăng đáp xuống đón các anh ngay trên đường chính. Phía đông cầu Cha Ki có một bãi đất khá rộng, xung quanh là rừng cây rậm. Anh đã đưa đội của mình bí mật tiếp cận những vạt rừng rậm ven bãi đất trống đó. Trực thăng bay len lỏi giữa những dãy núi phía nam đường, rồi bất ngờ ngoặt ra đáp xuống bãi đất trong ven đường đó. Chỉ mất chưa đầy 3 phút để toàn đội lao lên khoang trực thăng. Khi chiếc UHIA đã bốc lên cao nhằm hướng đông trực chỉ, Trần Thiện Khanh mới thở phào. Vậy là thêm một cuộc phiêu lưu nữa trong đời binh nghiệp vừa kết thúc. Vừa lúc đó, anh chàng phi công ngoái đầu lại, tung cho anh một lon bia, rồi nhoẻn miệng cười: "Chúc mừng Trung úy mà đón thành công nha." Thiện Khanh ngớ người ra: "Ủa, hình như cậu là Sơn Hải, con trai đại tá Sơn Đường. Trung úy còn nhớ bữa nhậu tại hội quán sĩ quan của sở chỉ huy vùng 1 chứ ạ?" "Nhớ, nhớ chứ." "Vậy là cậu quả là có duyên với anh em hát báo đấy nha." Anh chàng phi công trẻ cười vang: "Ông già tôi nhớ đội hát báo phát cuồng lên đó, nhưng hồi này đỡ rồi. Ông có vẻ ăn nhập được với đám biệt động quân rồi. Đại tá vẫn khỏe mạnh chứ?" "Khỏi nói, sắp xuất binh rồi, ông có vẻ hứng khởi lắm." Sắp động binh lớn rồi, Thiện Khanh cũng đoán được điều đó. Anh còn dám cá rằng chiến trường chính lần này sẽ là vùng núi non hiểm trở phía nam nước Lào này. Mục tiêu có vẻ cũng đã rõ ràng: tìm việc những cơ sở hậu cần kỹ thuật, kho tàng và các căn cứ lớn của Bắc Việt tập trung ở vùng này, làm tê liệt hoạt động của con đường mòn huyền thoại mang tên Hồ Chí Minh. Nếu đúng như vậy, thì tham vọng của những nhà hoạch định chiến lược ở Sài Gòn và Washington quả là lớn lao. Máy bay vừa đáp xuống sân đổ thì xe của ban quân báo sư đoàn đã xịt đến. Một thiếu úy trẻ chạy tới trước máy bay la lớn: "Mời Trung úy Trần Thiện Khanh lên xe về sở chỉ huy hội báo ngay." Chiếc xe Jeep Mui Trần lao đi trong gió lạnh se sắt từ bãi đổ trực thăng về sở chỉ huy. Chưa đầy 2 cây số, nhưng Thiện Khanh đã kịp nhận thấy không khí chiến trận đã hiển hiện. Thị xã Đông Hà đầy nhóc binh sĩ và các loại xe quân sự, xe quân cảnh, hũ còi dẹp đường âm ỉ. Viên thiếu quý đi đón Thiện Khanh cho biết: "Hôm nay sở chỉ huy tiền phương của quân đoàn đã di chuyển ra đây nên mới ồn ào vậy đó Trung quý." "Sở chỉ huy đã ra đây rồi ha? Vậy thì sơm trò đến nơi rồi. Keo này mình mừng ăn lớn đó Trung quý. Mong là như vậy." Sở chỉ huy sư đoàn có vẻ cũng rất nhộn nhịp. Các sĩ quan chạy qua chạy lại răm rắp. Gương mặt nào cũng thấy căng thẳng đầy bí mật. Tới hành lang của ban hai đã thấy đại quý Vũ Năng Quy, đại đội trưởng của đại đội hát báo, ngồi chờ trên ban ghế trước cửa đại tá trưởng phòng. Vừa thấy anh bước lên cầu thang, đại quý Quy liền lao tới ôm choàng lấy anh. "Về rồi hen, tốt quá, tốt quá." Thiện Khanh lắc đầu: "Không tốt lắm đâu đại quý, tôi mang đầu về chịu tội với đại quý đây. Chốn trận tiền mà biết mừng răng, cánh bên tôi cũng tiêu 2 cậu đó. Thằng Minh Lon đi rồi, bọn tôi cũng phải chôn nó bên Lào. Còn Thượng Sĩ Thành thì đưa được về tới nhà, nhưng vì mất nhiều quá máu, vết thương đã nhiễm trùng nặng, nên nó cũng bỏ đi tối qua ở bệnh viện sư đoàn rồi." Thiện Khanh thở dài than: "Chưa lâm trận mà đại đội mình đã rụng mất 4 thằng rồi, sao đen dữ vậy đại quý?" "Thì chúng ta là lính hắc báo mà, chiến dịch mô mà chẳng phải tế cờ trước một vài mạng." Thiện Khanh vẫn chưa hết rầu rĩ: "Nhưng mà lần này tôi để mất thằng Nhân, đệ tử ruột của ông Sơn Đường, dám chắc ổng làm gỏi tôi quá đại quý." Đại quý Quy tắt lưỡi: "Tới đó hãy hay. Hồi này ổng cũng chạy búi lên để chuẩn bị đưa hàng vạn thằng biệt động của ổng ra trận, đâu có rảnh mà lo tới đám hắc báo dụng vặt chúng mình nữa." Giờ lúc cánh cửa lớn xịt mở, viên sĩ quan trực thò đầu ra kêu: "Mời các sĩ quan đội hắc báo vào trình diện." Thiện Khanh theo sau đại quý đại đội trưởng bước qua khung cửa lớn để vào phòng tình hình của ban hai. Hôm nay văn phòng ban hai nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Có thêm mấy dãy bàn được kê trong gian sảnh lớn. Trên mỗi bàn đều la liệt văn kiện bản đồ. Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Các nhân viên sĩ quan đi lại nhộn nhịp. Nhìn quang cảnh ấy, Thiện Khanh không khỏi mỉm cười, buột miệng: "Văn phòng ban hai hôm nay coi bộ giống sàn giao dịch chứng khoán quá ta." Viên sĩ quan trực ban nghiêm ngặt nói nhỏ vừa đủ để 2 người nghe: "Hôm nay các ngài sẽ thuyết trình trước thiếu tướng tư lệnh sư đoàn, cần cân nhắc cẩn thận khi phát ngôn đó nha." Quý vị và các bạn đang theo dõi phần 3 tiểu thuyết Đấu Chiến, tác phẩm của nhà văn Khuất Quang Thụy, sách do nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.